Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, thành thiên giám thế giới không có phù, nếu như Vân Tê không đi tới nơi này, có lẽ qua mấy chục ngàn năm nữa, cũng sẽ không có phù đạo xuất hiện. Hắn đã quên hết thảy chuyện cũ trước kia, tự nhiên cũng đã quên sở học ở Nhất Mao Trai, nhưng mà trong quá trình đọc sách tu hành, hắn lại tự mình sáng chế phù đạo. Cái gọi là đại đạo, có thể là trăm sông đổ về một biển, cũng có thể là kính thành vạn tượng, huyền diệu ở giữa thực sự làm người cảm thán. Đặt ở bên trong thế giới hiện thực, Vân Tê có thể chân chính khai tông lập phái, mặc dù không thể phi thăng thành tiên, cũng tất sẽ lập tức thành thánh. Đương nhiên, hắn có thể là chịu kiếp trước sâu trong đạo tâm ảnh hưởng, mới có thể sáng chế phù đạo ở đây, nhưng vẫn như cũ có thể được xưng là kinh thế hãi tục. Nhìn thư sinh trong vũng máu, Tần Hoàng đột nhiên cảm thấy coi như mình trở thành thiên hạ cộng chủ tựa hồ cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Loại ý nghĩ này đối với người tu đạo mà nói cực kỳ không thích hợp, hắn rất nhanh tỉnh lại, âm thanh hơi trầm xuống nói. Vậy thì như thế nào? Trẫm chung quy còn sống sót. Vân Tê giơ đoạn kiếm lên, chỉ vào hắn nói. Người lẽ ra nên chết đi. Nếu như nói một người đáng chết sẽ thật sự chết, thế gian này sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, đáng tiếc thế sự xưa nay không như thế. Tần Hoàng biểu hiện hờ hững nói. Người xác thực suýt chút nữa giết chết ta, tựa như năm đó Trác Như Tuế như thế, các ngươi thiên phú rất cao, thủ đoạn rất mạnh, nhưng quá mức ngu xuẩn, không hiểu cơn giận thất phu đối với thiên hạ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vân Tê nói, có thể bệ hạ ngươi đúng, nhưng sống sót thông minh mà hèn mọn như vậy, chẳng phải quá mức vô vị ư? Tần Hoàng nhìn vào mắt hắn nói, thú vị, bởi vì ngươi ám sát trẫm, đệ tử của ngươi, tín đồ của ngươi đều sẽ bị trẫm giết, như vậy có thể thú vị hay không? Vân Tê lẳng lặng nhìn vào mắt của hắn, trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn hình ảnh này, trong mắt Tần Hoàng hiện ra một vệt ý cười tàn bạo mà khoái ý. Vân Tê ho ra máu nói, ta vẫn không hiểu vì sao ngươi phải làm như vậy, ngươi không cách nào giết hết người trong thiên hạ coi như dựa vào tàn bạo để thống trị, có thể nhất thời uy phục tứ hải, chung quy không cách nào lâu dài. Làm hoàng đế lẽ nào cầu không phải ngàn thế vạn thế? Người biết rõ tiếp tục như vậy, Bạo Tần tất nhiên hai thế mà chết, vì sao lại không chịu quay đầu? Vì lẽ đó ngươi cho rằng trẫm thật sự không dám giết ngươi ư, tựa như những thư sinh vô dụng cùng phụ nhân trên thế gian nghĩ như thế sao? Tần Hoàng nhìn hắn trào phúng nói, ta đã quên một số chuyện, nhưng ngươi quên càng thêm triệt để, cho nên mới đi tới con đường chết này. Vân Tê nhớ tới rất nhiều năm trước cùng Sở Quốc Trương đại học sĩ nói chuyện, lại nghĩ tới cùng Hà Thái Giám nói chuyện, hờ hững nói. Các ngươi luôn nói ta quên rất nhiều chuyện, ta không hiểu đó là cái gì, cũng không thèm để ý, mặc dù là thật sự, không có gánh nặng đi tới bỉ ngạn, có thể sẽ có vẻ vô tri, nhưng cũng tương đối nhẹ nhàng. Tần Hoàng nói, vô tri chính là vô tri, nếu như ngươi biết trẫm cầu không phải vạn thế truyền thừa, mà là tấm tiên lục kia, có thể sẽ nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này. Vân Tê nói, tiên lục tựa hồ có hơi quen thuộc, nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng biết vì sao Tần Hoàng phẫn nộ quát lên. Đó là tiên gia chí bảo người tu đạo chúng ta tha thiết ước. Góc truyện audio.com, mơ, đó là một đường cơ hội để trường sinh, hóa ra là như vậy. Vân Tê cúi đầu nhìn máu trên người, ném xuống đoạn kiếm, dùng tay áo xoa xoa mặt nói. Được ngươi nhắc nhở, ta xác thực nghĩ tới một số chuyện. Tần Hoàng con mắt mở sáng, mang theo một loại chờ mong khó mà giải thích hỏi. Ngươi nghĩ tới cái gì? Ta cảm thấy ngươi hôm nay sẽ chết, đó là bởi vì ta cho rằng Sở Hoàng sẽ xuất hiện ở Hàm Dương, mơ hồ cảm thấy chuyện này sẽ thay đổi rất nhiều chuyện. Vân Tê nói, ta lúc này mới nhớ ra hắn hình như có tên là Tình Cửu, là nhân vật rất lợi hại. Tần Hoàng trầm mặc một chút nói, bắt đầu nhớ tới đến chuyện này, nói rõ ngươi sắp chết rồi. Đúng, ta lại nghĩ đến một ít chuyện, Vân Tê dừng một chút nói, lại nghĩ tới đến rồi một ít, phải càng nhiều, Tần Hoàng tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Ta nghĩ ra được rất nhiều, không, ta đã nghĩ ra toàn bộ rồi. Hề Nhất Vân nhìn phía đỉnh điện nói, ta quả nhiên không phải người của thế giới này. Một câu nói rất đơn giản, nhưng có vô số loại tâm tình, trái lại thanh đạm như nước. Tần Hoàng nhìn hắn khinh bỉ nói, có phải là cảm thấy rất hư vô, đường đường Nhất Mao Trai đệ tử, lại sẽ bị lạc ở bên trong hồng trần, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Hề Nhất Vân lắc đầu nói, ở trong thế giới kia ta là ta, ở trên thế giới này, ta vẫn là ta. Sau đó hắn chăm chú nói, vô luận ở đâu ta đều là người như vậy, có nhớ ra hay không đều không quan trọng, làm sao có thể là lạc lối hay không? Tần Hoàng lần thứ hai trầm mặc mang theo chút mất hứng nói. Nhưng ngươi chung quy vẫn sẽ chết, ta sẽ đoạt được thắng lợi, tiên lục chỉ có thể thuộc về ta. Hề Nhất Vân thu tầm mắt lại, nhìn về phía hắn nói. Lẽ nào ý nghĩa của trận vấn đạo này đối với ngươi vẻn vẹn như thế? Tần Hoàng chẳng biết vì sao lần nữa phẫn nộ lên, lớn tiếng nói. Ý nghĩa, đợi ngươi chết rồi, ta sẽ giết chết các đệ tử cùng tín đồ của ngươi, thiêu hủy hết thảy thư tịch của ngươi, cấm bất luận người nào truyền bá học thuyết của ngươi, ngay cả tên của ngươi đều không cho phép nhắc tới, ta sẽ xóa đi hết thảy dấu vết của ngươi ở trên thế giới này, vậy ngươi với thế giới này còn có ý nghĩa gì? Thế giới này đối với ngươi lại còn có ý nghĩa gì? Hề Nhất Vân bình tĩnh nói. Đạo lý là tồn tại siêu thoát với nhận thức học vấn không phải phát minh, chỉ là phát hiện coi như ta chết rồi, sách đốt những đạo lý kia vẫn sẽ được người khác tìm tới. Còn về ý nghĩa của thế giới này đối với ta, sẽ ở lại bên trong nhận thức của ta, ý nghĩa của ta với thế giới này, cũng sẽ ở lại bên trong nhận thức của ta, vậy là được rồi. Tần Hoàng ánh mắt càng lạnh hơn, nói. Ngươi tự phụ mình là người nhân nghĩa, nhưng những học sinh kia của ngươi đều sẽ bị trẫm chôn giết, lẽ nào ngươi không cảm thấy xấu hổ? Lộc Minh với Dã Kỳ Thanh ô ô, không phải ai tiết mà là phẫn nộ, bởi vì chúng nó đối mặt với tình cảnh cũng không phải là trách nhiệm của chính mình. Hề Nhất Vân nhìn vào mắt của hắn chăm chú nói, dưới cái nhìn của ta, ngươi không cần thiết phải làm như vậy. Trên xà nhà trong điện Thanh Điểu lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn hình ảnh phía dưới. Thế giới hiện thực những người tu đạo cũng đang nhìn nơi này. Mũi tên giống như núi nhỏ, Hề Nhất Vân ngồi ở trong vũng máu, Tần Hoàng đứng trước người của hắn, bỗng nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Tiếng cười, gocchuyenaudio.com, vang vọng ở trong cung điện U Lãnh Huyết Tinh, rất là tàn nhẫn. Phần tàn nhẫn đó là với thế giới này, cũng là đối với chính hắn. Nếu như là trước đây, ngươi có thể uy hiếp được ta, nhưng ta lúc này đã quên đi một số chuyện muốn quên, vì lẽ đó ngươi không được. Nói xong câu đó, Tần Hoàng xoay người đi ra ngoài điện. Một tiếng vỡ nhẹ vô cùng, trong sách phù văn thả ra hiệu quả cuối cùng, lần thứ hai sinh ra ngọn lửa. Mấy trăm tên tần quân cường giả tràn vào bên trong điện loạn đao chém về phía Hề Nhất Vân. Thanh Điểu bay khỏi hoàng cung, nhìn thấy hình ảnh cuối cùng chính là cái này. Hàm Dương học cung cũng đang tiến hành tàn sát máu tanh. Thanh Điểu đáp xuống trên lầu cao, lẳng lặng nhìn bên kia. Tần quân đếm không hết đem học cung vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hơn trăm thư sinh bội trường kiếm, đá ngã lăn án thư trước mặt cửa điện ngăn trở vô dụng, nỗ lực chống lại phản kích. Đầy trời mũi tên hạ xuống, máu tươi nhuộm đỏ cửa sổ chỉ có gào lên đau đớn, không có hét thảm, càng không có tiếng khóc. Tần quân phá tan cửa cung, giết vào. Các thư sinh đẩy ra cửa điện tiến lên nghênh tiếp. Kiếm dù dài hơn nữa cũng có thể rút ra giết người, chỉ cần ngươi muốn. Chiến đấu kịch liệt kéo dài thời gian rất lâu. Các thư sinh giết chết kẻ địch gấp mấy lần mình, cho đến khi kiếm gãy. Bọn họ ngã vào dưới mũi tên, ngã vào dưới trường mâu, ngã vào dưới đao kiếm, ngã vào trong vũng máu, cứ như vậy từ biệt. Hàm Dương học cung đâu đâu cũng có thi thể cùng mùi máu tanh. Rất nhiều ruồi bay tới, phát sinh tiếng kêu ong ong, khiến lòng người rất phiền. Tần quân ở trong học cung đào một cái hố to, đem thi thể những thư sinh kia ném vào, lại đưa đến thư tịch trong học cung trồng đến mặt trên, nhóm lửa đốt. Hỏa thế rất lớn, sinh ra rất nhiều khói đen, thiêu đốt thời gian rất lâu, mãi đến tận lúc chạng vạng vẫn không tắt. Trong thiên không ánh lên màu máu, không biết là mộ quang, hay là ánh lửa. Hàm Dương thành, đông nam 900 dặm, hiện tại là trời thu, khắp núi đều là lá đỏ, ở tà dương chiếu rọi, bị gió phất động, phảng phất có vô số ngọn lửa đang nhảy múa. Hình ảnh này rất ưa nhìn, tựa như mây lửa trong thiên không. Tình Cửu đứng bên cạnh vách núi, tóc tai bù xù, râu dài quá ngực, quần áo rách nát, nhìn như một dã nhân. Hắn nhìn Hàm Dương thành phía xa, không nói gì. Quần sơn bên trong ánh nắng chiều, mơ hồ có một tòa miếu. Cách chương.